xin chào bạn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 93 phần B của bộ truyện này. Ở thời điểm trước thì mọi người thấy rằng lúc này khi mà Diệp Viễn đã đi đến được cái vương thành cùng phòng giới thì bất ngờ Triệu Thiên Dận đã đưa cha mẹ của Diệp Viễn ra, và lúc này thì cha mẹ của Diệp Viễn đang bị nhốt ở trong cái cũi. Điều này có lẽ là khiến cho Diệp Viễn hết sức tức giận. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình là chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 93 phần B có tựa đề Hận ý ngập trời. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có vẻ giống như là livestream buổi sáng này anh em hội viên có vẻ ít đòn nhỉ, không thấy ai vào kênh xem. Ok nha mọi người ơi, vào chuyện. Lúc này hai mắt của Diệp Viễn đã đỏ ngầu lên, sát ý ngập trời. Đôi nam nữ ở trong cũi không có phải ai xa lạ, đó chính là vợ chồng Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng. Từ khi sống lại cho đến bây giờ, Diệp Viễn chưa từng có mong muốn tiêu diệt một người nào mãnh liệt đến như vậy. Hôm nay chính là lần đầu tiên. Ngoại trừ vì cơ thương làn, ngày hôm nay là lần đầu tiên Diệp Viễn thực sự nổi giận. Lúc này, Triệu Thiên Dận kéo theo cái lồng sắt huyền thiết bay lên trời. Lồng sắt này nặng đến cả nghìn cân, mà hắn xách ở trong tay giống như là một món đồ chơi vậy. Hắn vừa bay lên, Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng ở bên trong bị hất ngã, đập đầu vào song sắt, vang lên từng chuỗi những tiếng bịch bịch. Triệu Thiên Dận nhìn Diệp Viễn, cười nhạt. Phẫn nộ lắm hay sao? Nhưng ta khuyên người cũng đừng có vội nổi giận. Lồng sắt này làm bằng huyền thiết, độ cứng sánh ngang với huyền khí. Ở phía bên trên đã dán kín viêm bạo phù cấp 5. Chỉ cần là ta thôi động một cái thôi, bọn họ sẽ lập tức nổ tung thành cát bụi. Diệp Viễn đang muốn ra tay, nghe Triệu Thiên Dận nói như vậy, đành phải kìm chế. Triệu Thiên Dận, nếu như mà bọn họ có điều gì chắc trở, ta dám cam đoan với người rằng, người có muốn chôn cùng với bọn họ cũng là không được đâu. Lời này của Diệp Viễn giống như là mang theo bản năng, mang theo hàn băng, có thể là thấy được lúc này hắn giận dữ đến mức nào. Người tự tin đến vậy sao? Mặc dù ở trong tay của ta không có bọn họ làm con tin, thì chỉ bằng vào mình người cũng là muốn tìm ta báo thù sao? Căn bản là người vẫn quá trẻ tuổi, không có thể nào tưởng tượng được sự chênh lệch giữa vô lượng cảnh cùng với thần du cảnh là lớn đến cỡ nào. Triệu Thiên Dận vẫn chẳng có để Diệp Viễn vào trong mắt. Trong mắt của hắn ta, Diệp Viễn chỉ là một cái tên tiểu tử không biết lượng sức mà thôi. Con đường võ đạo càng về sau càng khó vượt cấp chiến đấu, bởi vì khoảng cách ở giữa từng tiểu cảnh giới cũng càng ngày càng lớn. Dù cho Diệp Viễn có năng lực vượt cấp chiến đấu, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua một đại cảnh giới để mà chiến thắng một cường giả vô lượng cảnh giống như hắn ta. Có điều, với một kẻ trời sinh cẩn thận giống như là Triệu Thiên Dận, hắn tình nguyện ở trong tay mình có con bài lợi thế thì là vẫn hơn. Dù sao Diệp Viễn bây giờ cũng đã trưởng thành đến độ hắn không có thể nào sao lãng được nữa. Sư tử vồ thò không cần dùng hết toàn lực, nhưng Triệu Thiên Dận cũng sẽ không coi khinh tiểu tử nghịch thiên quật khởi này. Cần phải biết rằng có rất nhiều chuyện chính tay hắn bố trí đều đã bị phá hủy trong tay của cái tên tiểu tử trước mặt. Lấy trạng thái của hắn hiện tại, sợ rằng tình hình ở vô biên giới kia đã là giữ nhiều lành ít. Thượng quan Văn Duệ mang theo 10 gã nửa bước vô lượng cảnh qua đó. Nếu như bọn họ đã giao thủ với Diệp Viễn, vậy thì thực lực của Diệp Viễn hiện tại quả đúng là không có thể nào khinh thường. Đương nhiên, Triệu Thiên Dận không có tưởng tượng nổi Diệp Viễn hiểu quá rõ sự chênh lệch giữa Vô Lượng Cảnh cùng với Thần Du Cảnh. Nếu như không có nắm chắc 10 phần, thì làm sao mà hắn lại dám một mình đi đến Trung ương Vương Thành? Diệp Viễn siết chặt hai nắm tay, các khớp xương vang lên răng rắc. Móng tay của hắn đã đâm thủng lòng bàn tay, chọc vào bên trong da thịt. Máu tươi chảy dọc xuống, mà hắn vẫn không hề có cảm giác gì. Bỗng nhiên, Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc lặng yên này, Diệp Viễn tiến vào trạng thái tâm như bàn thạch. Quan sát rõ mọi biến hóa của Diệp Viễn, lòng Triệu Thiên Dận cũng vô cùng kinh ngạc. Cái tên tiểu tử này quả nhiên không có thể nào khinh thường, mới như vậy đã khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như đổi lại là người khác, e rằng đã sớm liều lĩnh xông đến. Võ giả đang tức giận rất đáng sợ. Thế nhưng một võ giả mất đi chừng mực, dù cho có tức giận đến đâu đi nữa, cũng có thể là bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Sở dĩ Triệu Thiên Dận làm như vậy chính là muốn để cho Diệp Phiến tức giận lên. Vừa rồi lão đã làm được, thế nhưng hiện tại thì thất bại rồi. Từ ánh mắt của Diệp Viễn, Triệu Thiên Dận đã đoán ra được hắn tuyệt đối là sẽ không có phạm phải sai lầm cấp thấp này. Thế nhưng mà thì đã sao chứ? Chỉ cần là vợ chồng Diệp Hàng còn nằm ở trong tay mình, Diệp Viễn hắn cũng sẽ không có dám làm bừa. Khôi phục lại tỉnh táo nhanh như vậy, đúng là có nằm ngoài dự liệu của ta. Xem ra người cùng với đám người tự cho mình là thiên tài kia cũng không có hoàn toàn giống như nhau. Triệu Thiên Dận nói. Diệp Viễn lạnh lùng cất lời. Bớt nói nhảm, ra điều kiện đi. Triệu Thiên Dận nghe vậy bật cười. Thả lỏng một chút đi, điều kiện thì dễ nói thôi. Người tự phế tu vi, ta sẽ lập tức thả bọn họ. Lời này vừa thốt ra, ở phía bên dưới lập tức truyền đến những hồi huyên náo ồn ã. Ở cuồng phong giới, Triệu Thiên Dận đứng ở vị trí trí cao vô thượng. Bình thường, rất ít khi xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng. Thế nhưng hành vi ngày hôm nay của hắn thật sự đã khiến cho không ít con dân đều cảm thấy hình tượng sụp đổ. Tuy nói, thế giới của võ giả, kẻ thắng làm vua, thế nhưng mà dùng cái thủ đoạn tùy tiện như vậy để đối phó với một thiếu niên thấp hơn mình cả một đại cảnh giới, như vậy thì đúng là quá mức vô sỉ. Thì hạo nhiên nghe hắn nói như vậy thì nhìn không được mà mắng to. Cái thứ vô sỉ, Triệu Thiên Dận thật sự là quá biết không biết xấu hổ. Thậm chí là cả những lời nói như vậy mà hắn cũng nói ra được. Đúng thế, tiểu sư đệ mà tự phế tu vi thì chẳng phải là sẽ thành cá nằm ở trên thớt mà kệ cho hắn xẻ thịt sao? Nhị sư huynh Thang Chí tức giận nói. Diệp Viễn nghe thế thì chỉ cười lạnh. Người đang sỉ nhục trí tuệ của ta sao? Cái là điều kiện hoang đường như vậy, người nghĩ rằng ta sẽ đồng ý sao? Người ra tay đi. Thế nhưng phải chuẩn bị tốt tinh thần, thừa nhận lừa giận của ta. Kỳ thật, chuyện cho đến bây giờ, Triệu Thiên Dận đúng là có chút kiêng kỵ Diệp Viễn. Bởi vì hắn quá tỉnh táo. Một kẻ tỉnh táo như vậy, sao có thể làm ra chuyện gì không còn nắm chắc đây? Diệp Viễn dám một mình xông vào trung tâm Vương Thành, vậy tức là chỉ ít hắn đã cho rằng là hắn có thực lực đối với mình một trận. Hơn nữa, vài phép thử trước đó cho thấy, chưa biết chừng, Diệp Viễn thực sự là có thực lực, có thể là uy hiếp đến Vô Lượng Cảnh. Triệu Thiên Dận đương nhiên là biết Diệp Viễn sẽ không đồng ý với điều kiện này. Hắn chỉ là muốn thử một phen. Kết quả, Diệp Viễn vẫn là tỉnh táo đến mức đáng sợ. Được rồi, người đã không có muốn phế tu vi, vậy thì tự đánh mình trọng thương đi. Điều kiện này thì không khó lắm. Triệu Thiên Dận nói. Diệp Viễn không trả lời ngay mà rơi vào trầm mặc một lát. Hắn là đang nghĩ cách đối phó. Nhưng Triệu Thiên Dận hắn già hoạt như vậy, sao có thể là cho hắn cơ hội đây? Lão lập tức dùng xích sắt trong tay. Cái lồng sắt kia run lên, lắc lư điên cuồng trên không trung. Hai vợ chồng Diệp Hàng nằm ở trong đó, bị lồng sắt đung đưa hất quà văng lại. Chỉ một chốc lát thôi, chàng đã bị va đập bê bết máu. Tuy hai người đều là võ giả, thân thể cực kỳ cứng hãn, thế nhưng song sát này có độ cứng ngang với huyền khí, bọn họ làm sao mà có thể chịu đựng được. Chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Viễn nghiến răng nói: "Dừng lại, ta đồng ý với điều kiện này của ngươi." Dứt lời, Diệp Viễn giơ tay thẳng thừng vỗ vào ngực mình. Lần này hắn hoàn toàn không nương tay, lập tức phun ra một búng máu tươi. Triệu Thiên Giận xa hoa giống như hồ ly, hắn căn bản là không có qua mặt lão được. Bị đập đầu qua lại như vậy, Diệp Hàng bị đau mà từ từ tỉnh lại. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, đúng lúc thấy cảnh tượng Diệp Viễn tự đánh mình trọng thương. Mắt của hắn dán chặt lên người Diệp Viễn, nước mắt tràn mì. Diệp Hàng dốc hết khí lực mà hô lên: "Diệp Nhi, Viễn Nhi, con mau đi, đừng có lo cho chúng ta. Có đứa con trai giống như là người, ta cùng với mẹ con đều đã vô cùng kiêu ngạo." Diệp Viễn bị trúng một trường của chính mình, lục phủ ngũ tạng giống như là bị khuấy đảo mãnh liệt lên. Nghe thấy tiếng kêu của Diệp Hàng, Diệp Viễn cố gắng cười: "Phụ thần cứ yên tâm đi, con nhất định là sẽ đưa hai người bình yên trở về." "Chính người còn là khó bảo toàn mạng sống, vẫn còn dám đứng đó mạnh miệng. Ta muốn xem, hôm nay người định đem bọn họ ra ngoài thế nào đây?" Triệu Thiên Giận đắc ý cười lớn. Sắc mặt của Diệp Viễn chợt lạnh lẽo, hắn mở miệng, giọng buốt giá: "Ta đã làm theo yêu cầu của người rồi, lẽ nào người định đổi ý?" Triệu Thiên Giận cũng lắc đầu cười: "Người cho ta là cái kẻ ngu sao? Một trường này tuy không nhẹ, thế nhưng vẫn là còn nằm trong phạm vi người có thể chịu đựng. Chút thương thế ấy cũng có ảnh hưởng gì nhiều đến người đâu." Hiện giờ thân thể của Diệp Viễn vô cùng lợi hại, một trường này thoạt nhìn rất mạnh, thế nhưng đúng là thương thế của Diệp Viễn vẫn còn ở trong phạm vi khống chế. Song một trường đó tuyệt đối không nhẹ. Thật không ngờ cái lão già Triệu Thiên Giận này vẫn chưa hài lòng. "Phải làm thế nào thì người mới thỏa mãn?" Diệp Viễn lạnh lùng hỏi. "Đánh tới khi nào ta cảm thấy hài lòng thì mới thôi." Triệu Thiên Giận thản nhiên nói: "Viễn Nhi, đừng nghe lời hắn. Nếu như mà con đánh mình thành trọng thương, chẳng phải chính là con cũng đã trở thành cá nằm ở trên thớt, mặc cho hắn giết mổ sao?" Diệp Hàng rung giọng hô to. Ánh mắt Diệp Viễn lạnh như băng nhìn Triệu Thiên Giận, lại quay sang nhìn phụ thân còn đang ở trong lồng sắt. Hắn cắn chặt răng, lại vùng một trường nữa vỗ thẳng vào lồng ngực mình. Một trường này xem ra còn muốn nặng hơn trường trước. Diệp Viễn lại há miệng học ra một búng máu. Triệu Thiên Giận lại vẫn lắc đầu: "Vẫn chưa đủ." Diệp Viễn không nói lời nào, tiếp tục vùng trường đập vào ngực mình. Một trường này hắn trực tiếp đánh bay chính mình đi. Diệp Viễn gắng gượng đứng lên, nhưng lúc này đứng cũng đã không còn vững. Diệp Hàng thấy nhi tử của mình vì mình mà bị thương thành ra như vậy, gân xanh trên người giống như là sắp muốn vỡ tung đến nơi. Hắn cao giọng hô lên: "Viễn Nhi, đừng đánh nữa, là cha có lỗi với con. Con nhất định là phải giết chết gã ác ma này." Dứt lời, Diệp Hàng giơ tay vùng một trường định vỗ thẳng vào đầu mình. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Triệu Thiên Giận hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên gầm lên: "Cha, người mà tự sát, nhi tử sẽ chết ngay bây giờ cho người xem." Một trường kia của Diệp Hàng đã sát đến trán. Nghe được lời này, hắn cố gắng kìm tay lại. Thấy Diệp Hàng ngừng tay, Diệp Viễn lại hồ: "Phụ thần, lẽ nào người không có tin tưởng nhi tử sao?" Nước mắt của Diệp Hàng đổ xuống như thủy triều, nỗi áy náy đối với Diệp Viễn lớn không gì sánh nổi. Hắn khóc lóc nói: "Viễn Nhi, cha tin tưởng con." Ánh mắt Diệp Viễn nhìn phụ thân tràn đầy vẻ kiên định, gật đầu. Phụ thân, người hãy nhìn xem. Hôm nay, nếu như mà không giết chết cái lão súc sinh này, nhi tử sẽ thề không có làm người. Thật đúng là một cái màn cảm động lòng người. Có điều, bây giờ người đã thành ra như vậy, thì định lấy gì mà giết ta đây? Xem ra, thường thế của người còn chưa đủ nặng. Đánh tiếp đi. Đánh cho tới khi nào người không nói ra lời thì mới thôi. Triệu Thiên Giận cười lớn. Diệp Viễn hùng hăng trừng mắt nhìn Triệu Thiên Giận, giơ tay lại đánh một trường. Một trường tiếp một trường. Dù thân thể của Diệp Viễn có cường đại đến thế nào thì lúc này cũng đã bị thương vô cùng nặng. Vạt áo của hắn đã ướt sũng máu tươi của chính mình, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đánh nữa. Còn đánh tiếp thì ngươi sẽ chết mất. Thì Hạo Nhiên thực sự không có nhìn được, bèn đứng ra hét lớn. Diệp Viễn quay đầu lại, cảm kích mỉm cười với Thi Hạo Nhiên. Nụ cười đó thoảng mang theo hương vị anh hùng quyết chí. Thảm trạng của Diệp Viễn cũng khiến cho những võ giả cùng phong giới bên dưới xúc động. Mặc dù là phe đối địch, thế nhưng lúc này bọn họ đã nảy sinh sự đồng tình với Diệp Viễn. Hiếu tâm này của Diệp Viễn đã làm cảm động mỗi người nơi đây. Bất kể bọn họ sinh ra ở thế giới nào, chữ hiếu đều mang theo ý nghĩa giống như nhau. Diệp Viễn biết rõ làm như vậy cực kỳ bất lợi cho mình, thế nhưng vẫn xuống tay với chính mình, không chút nào do dự. Võ giả tu đạo đều cực vì bản thân, cho nên tương đối kỳ. Diệp Viễn vì phụ mẫu hy sinh đến trình độ như vậy, bọn họ ở đây liệu có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Hiếu tâm này của Diệp Viễn có thể là không làm cho bọn họ xúc động sao? Thủ đoạn của Triệu Thiên Giận thật sự là quá khiến cho người ta khinh thường. Lợi dụng hiếu tâm của Diệp Viễn mà làm ra hành vi như vậy, lại không có dám chính diện ứng chiến. Cái người này thực sự là phong hoàng của bọn họ sao? Vô số năm qua, võ giả cuồng phong giới lần đầu tiên nảy sinh sự hoài nghi với tín ngưỡng của mình. Có điều, vô luận Diệp Viễn tự đánh mình thảm đến cỡ nào, hắn sẽ đều là ngoan cường mà đứng lên. Lúc này đây, hắn gắng cượng chống lên thân thể kiệt quệ của mình, hỏi Triệu Thiên Giận. Đã hài lòng chưa? Triệu Thiên Giận ngửa mặt lên trời cười lớn. Diệp Viễn, ta thừa nhận người chính là một hán tử. Nhưng mà con đường võ đạo đã định trước là cô độc. Người giống như người, nhất định là sẽ sống không lâu đâu. Xem ở cái thành ý vừa rồi của người, ta trả bọn họ cho người đó. Triệu Thiên Giận dùng xích sắt trong tay, chiếc lồng sắt liền bay thẳng về phía Diệp Viễn. Hắn gắng cượng nhịn cơn đau nhức toàn thân, cắn răng đưa tay đón lấy. Đúng lúc này, khóe miệng của Triệu Thiên Giận lại hiện lên một nụ cười nham hiểm, miệng lẩm bẩm hét lớn. Bạo! Một tiếng này vang vọng đến tận chân trời, khiến cho tất cả mọi người muốn đứng hình. Những võ giả ở đây chưa có từng nghĩ đến có người lại có thể là vô sỉ đến trình độ như vậy. Mà lúc này, hai tay của Diệp Viễn vừa mới đụng đến cái lồng sắt bằng huyền thiết. Hắn tóm lấy cánh tay Diệp Hàng và Nhậm Hồng Lăng, nguyên lực ào ạt xông ra, trong nháy mắt liền bao chặt lấy hai người bọn họ. Trên 100 tấm viêm bạo phù cấp 5 đồng thời phát nổ, uy lực không thể nào tưởng tượng. Bằng vào thực lực của hai vợ chồng Diệp Hàng, dù cho là bọn họ chỉ bị chạm phải một chút xíu thôi, cũng sẽ bị nổ tung. Diệp Viễn điều động hết nguyên lực của mình ra bảo hộ cho cha mẹ. Mình thì dùng thân thể đến chống đỡ mấy trăm tấm viêm bạo phù. Diệp Viễn lập tức bị cú nổ này thổi bay ra ngoài nghìn trượng. Xong, tay của hắn vẫn nắm chặt lồng sắt. Cả người mang theo lồng sắt bay ngược đi. Khoảnh khắc rơi xuống, Diệp Viễn thoáng động ý nghĩ, thu lồng sắt vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Còn bản thân hắn thì nặng nề rơi bịch xuống đất. Lần này, hắn đã không còn bò dậy nổi nữa. Cái tên tiểu tử ngu xuẩn này, ở trên đời còn có cái gì có thể là quan trọng hơn tính mạng của chính mình đây? Vì người khác lại tình nguyện tự mình đi tìm chết. Thật đúng là ngu không ai bằng. Có điều, chính nhờ cái sự ngu xuẩn đó của người, nên ta cũng là được bớt chút việc. Hiện tại, ta tiễn người lên đường. Triệu Thiên Sận bay đến nơi Diệp Phiến đang nằm, cất tiếng cười lớn. Hắn vùng ra một trường, định vỗ xuống người Diệp Phiến. Rốt cuộc thì Tinh Nguyên không có nhịn được nữa, bèn ra tay. Triệu Thiên Sận, người quá vô sỉ, đừng có mở mà động đến Diệp Viễn. Triệu Thiên Sận lạnh lùng nhìn hắn ta, tùy tiện đánh ra một trường, cứ thế liền đẩy đánh bay Tinh Nguyên đi. Một gã đàn hoàng nhỏ nhỏ dám năm lần bảy lượt làm càn trước mặt bột hoàng, nghĩ ta thực sự là không có làm gì được người chắc. Cuồng phòng giới chúng ta đây chỉ là một nơi hẻo lánh, đoán chừng có giết chết người, nghiệp đoàn luyện dược sư hẳn cũng là sẽ không có hỏi tới. Đối với Tinh Uyên, Triệu Thiên Sận rốt cuộc đã không nhịn được. Sư phụ! Đám người thì hạo nhiên vội vàng xông đến đỡ lấy Tinh Uyên. Chỉ một kích này thôi đã khiến cho Tinh Uyên bị trọng thương. Nhưng ngay sau đó, Triệu Thiên Sận đã lại đặt mục tiêu tới trên người Diệp Viễn. Hắn cười gằn. Chẳng phải vừa rồi ngươi còn kiêu ngạo lắm hay sao? Không phải nói là muốn giết ta sao? Hiện tại ta đang muốn xem là ai giết ai. Dứt lời, hắn vùng tay ngưng tụ ra một đạo kiếm nguyên lực đâm thẳng về phía ngực Diệp Viễn. Bùn đất văng tung tóe, đất đá bay tán loạn. Vị trí mà Diệp Phiến vừa mới đứng bị nguyên lực cuồng bạo nổ tung ra một cái hố lớn, hất lên một lượng lớn cho bụi. Đám người Tịnh Uyên thống khổ quay đầu đi nơi khác, không có đành lòng nhìn bộ sáng Diệp Phiến bị đánh thành trò. Một kích này của Triệu Thiên Giận, Diệp Phiến hoàn toàn không có khả năng còn sống. Một đòn này giáng xuống làm cho cả thế giới tựa như yên tĩnh trở lại, chỉ còn cát bụi và đá bay trong không khí. Một ít võ giả trên mặt lộ rõ vẻ không đành lòng. Hành động vừa rồi của Diệp Viễn đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim của mỗi võ giả có mặt tại đây. Võ giả tuy rằng máu lạnh, thế nhưng tim của bọn họ cũng là được làm từ thịt. Tiểu tử ngu xuẩn, một tên thiếu quyết đoán giống như người mà lại muốn giết ta sao? Thật đúng là ngu ngốc. Triệu Thiên Giận tự phụ cười. Hắn đang đắc ý, cũng không chú ý tới phía dưới có không ít võ giả đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Đáng tiếc, một thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy, về mà lại cứ như thế bỏ mình. Đúng như vậy, tuổi còn trẻ mà là có được thực lực như vậy, có được mấy người chứ? Quan trọng là hắn lại trí tình trí nghĩa. Sau này khi mà trưởng thành, nhất định là sẽ trở thành một đại nhân vật kinh thiên động địa. Đánh với một đối thủ đáng nể như vậy, vậy mà lại không có dám đối đầu trực diện. Ở bên trong vương thành, có không ít người nhỏ giọng nghị luận. Triệu Thiên Giận là một vương giả trí cao vô thượng, nhưng mà địa vị của hắn trong lòng con dân lại cứ như vậy âm thầm thay đổi. Khi tất cả mọi người đều đã gần như buông xuôi, thì bên trong bụi mù mịt chuyển đến một luồng năng lượng cuồng bạo chấn động lên. Sắc mặt của Triệu Thiên Giận đại biến, một cỗ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt lên bao phủ toàn thân. Bát Hoàn Thiên Ma Trưởng. Trong lúc hoảng hốt, Triệu Thiên Giận liền trực tiếp vận lên một kích mạnh vô cùng của cường giả vô lượng cảnh, đánh vào bên trong bụi mù. Đúng lúc này, một con thanh long to lớn trực tiếp phá tan bụi mù, mang theo một tiếng rồng gầm vang tận trời xanh, phóng về phía Triệu Thiên Giận. Một chiều bàn long phá thiên trường này đâu chỉ là mạnh hơn gấp trăm lần so với lúc trước tiêu diệt Thượng Quan Văn Duệ. Cuồng phòng giới là một tiểu thế giới bậc trùng, sự ổn định của không gian mạnh hơn nhiều so với vô biên giới, mà một kích này của Diệp Viễn là có thể gây ra một vết nứt trong không gian. Khi Diệp Phiến còn ở hồn hải cảnh, sử dụng bản long phá thiên trường cũng đã đến rất gần cảnh giới của vô lượng, Hiện tại, hắn đã đột phá một đại cảnh giới. Uy lực một chiêu này đương nhiên là cũng cao hơn một bậc. Một trường cường đại này đã vượt quá sức chịu đựng của không gian. Những nơi đi qua, không gian đều bị đánh vỡ vụn ra thành từng mảnh. Chiêu thức của Triệu Thiên Giận còn chưa có kịp hình thành, lập tức đã bị thanh long mạnh mẽ đánh trúng. Triệu Thiên Giận ở trên không trung trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể giống như là ngựa đứt cương bay đi. Một đạo thân ảnh nhanh như là một tia chớp thoát ra khỏi bụi mù, nhanh chóng lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh, liền đuổi theo Triệu Thiên Giận. Sức mạnh của một trường vừa rồi vẫn chưa còn biến mất, thì đạo thân ảnh kia đã theo sát phía sau, lại đánh ra một trường nữa. Một quyền này, ta là thay thiên hạ chúng sinh đánh người. Giọng nói của Diệp Viễn lộ ra nồng nặc sát ý, vang rộ toàn bộ phương thành. Đạo thân ảnh này ngoại trừ Diệp Viễn ra, còn có thể là ai khác. Thể chất của Diệp Viễn lúc này vô cùng mạnh mẽ. Trường này dùng toàn bộ sức mạnh để mà đánh ra viêm động chân long sát. Lực sát thương cực kỳ lớn, nhưng sẽ không lấy mạng người. Một trường này đánh trúng, Triệu Thiên Giận lại ộc ra một bụi máu lớn, thân thể một lần nữa bay đi. Thân hình của Diệp Viễn lại thoáng động, trong nhảy mắt nên đã đi đến bên cạnh Triệu Thiên Giận, lại anh một trường nữa vào giữa bụng của hắn ta. Triệu Thiên Giận lại lập tức phun ra một ngụm máu, bị đánh đến mức mà con người cũng muốn lồi ra. Một quyền này là vì chính bản thân ta mà đánh, nhận lấy. Triệu Thiên Giận chịu một quyền này, thân thể hạ xuống cực kỳ nhanh. Thế nhưng tốc độ của Diệp Viễn còn muốn nhanh hơn, nhanh chóng dịch chuyển đến bên dưới. Một trường đánh thẳng vào xương sống cùng với vùng thắt lưng của Triệu Thiên Giận, hất tung hắn lên trời. Một trường này là dành cho phụ thân ta. Một trường này là vì mẫu thân ta. Một trường này là vì Tinh Uyên. Một trường này là vì Thi Hạo Nhiên. Diệp Viễn lúc này giống như là dã thú bùng nổ. Mỗi một trường đều là tràn đầy sức mạnh cuồng bạo. Hơn nữa, mỗi một trường đánh ra, Diệp Viễn đều có thể nói đến một cái tên. Đến cuối, Diệp Viễn gần như là đã nói hết ra tên của những người mà hắn có thể nghĩ. Thậm chí, hắn cũng không nhớ nổi là mình đã đánh ra bao nhiêu trường nữa. Sự tức giận chất chứa trước đây đều được giải phóng ở những trường này. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Không biết tại sao tình tiết lại đảo ngược nhanh đến như vậy. Rõ ràng khi trước, Diệp Viễn không có sức đánh trả. Vậy mà trong chớp mắt đã có thể hồi phục sao? Có điều, Diệp Viễn đánh vương gia ở trong lòng của bọn họ thành ra như vậy. Thế nhưng không biết tại sao, trong lòng bọn họ lại cảm thấy có chút vui sướng. Có lẽ, Triệu Thiên Giận ngày hôm nay đã khiến cho bọn họ quá thất vọng rồi. Ta cũng không có gì để nói. Rốt cuộc, Diệp Viễn quả thực là không có nhớ nổi nên là đánh vì ai nữa. Trực tiếp nên một quyền ở trên ngực Triệu Thiên Giận, để mắt ở trên không trung mà đánh thẳng xuống đất. Thân thể của Triệu Thiên Giận giống như là một viên đạn đại bác nên thẳng xuống mặt đất, đập xuống mặt đất ra một cái hố lớn. Một vài võ giả ở xa nhìn thấy một cường giả tuyệt thế như vậy, vậy mà lại bị đánh đến mức không còn hình người. Có điều, Triệu Thiên Giận rốt cuộc vẫn là một cường giả vô lượng cảnh. Bị Diệp Viễn đánh thành ra như vậy, vậy mà vẫn còn một hơi thở. Diệp Viễn từ trên không trung hạ xuống, đi tới bên người Triệu Thiên Giận. Sự phẫn nộ của Diệp Viễn phần lớn nguyên nhân là đến từ phụ mẫu. Trước đây, Triệu Thiên Giận đối đãi với phụ Diệp Hàng như vậy. Cái này đã làm cho hắn không nhịn được. Một trận đánh này, Diệp Viễn không nương tay một chút nào. Đem toàn bộ khí lực của mình đều lấy ra, cũng là đem lửa giận trong lòng phát tiết. Động tác vừa rồi của Diệp Viễn đều cực kỳ mau lẹ, mọi người căn bản là không có nhìn thấy tình hình. Lúc này Diệp Viễn dừng lại, mọi người mới phát hiện ra hắn cũng không có phải là hoàn toàn phục hồi. Sự hèn hạ trước đây của Triệu Thiên Giận đã tạo thành một tổn thương cực lớn cho Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này vẫn là chồng chất những vết thương, nguyên lực tiêu tan đến hầu như không còn, nhìn qua vô cùng là suy yếu. Mọi người thật khó mà tưởng tượng hắn vừa rồi làm như thế nào để mà xuất ra được công kích cường đại đến trình độ như vậy. Sao lại như thế này? Triệu Thiên Sận cố gắng kéo hơi tàn của mình. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể tin được những gì vừa mới xảy ra. Thương thế của Diệp Viễn tuyệt đối không phải giả. Điều này căn bản là không thể nào giấu được hắn ta. Hơn nữa, trường cuối cùng đó, Diệp Viễn đã dùng toàn bộ nguyên lực để bảo vệ phu phụ Diệp Hàng. Tự mình lại cứng rắn, chịu thêm sức mạnh của viêm bạo phù cấp 5. Nếu như mà đổi lại thành người khác, thì sớm đã là chết trăm nghìn lần. Thế nhưng, Diệp Viễn lại ở dưới tình trạng thương thế nặng như vậy, vẫn còn có lực để mà phản kích. Tên gia hỏa này, chẳng lẽ là người dị thường sao? Diệp Viễn cười lạnh. Người cảm thấy, ta có cần phải cho người biết không? Loại người giống như người, chỉ xứng làm con quỷ hồ đồ. Loại người như người, lợi dụng sự trung thành của con dân đối với mình, để cho bọn họ trở thành kẻ thế mạng, vô sỉ. Loại người giống như người, vì dục vọng của bản thân mà làm cho sinh linh đổ thán, ích kỷ. Loại người giống như người, vì có thể thắng mà không có từ bất cứ thủ đoạn nào, hèn hạ. Cho nên, người căn bản là cũng không xứng để mà biết tại sao mình thất bại. Ta không cam tâm. Triệu Thiên Sẵn hít thở khó khăn. Thế nhưng, dục vọng cầu sinh ở trong ánh mắt kia lại vô cùng mãnh liệt. Đối mặt với cái chết, cho dù hắn là vương giả, không ai bì nổi, cũng không thể nào thản nhiên. Diệp Viễn có thể phản kích từ chỗ chết, quả thực là phải cảm tạ Long Đằng. Lần trước, hỗ trợ hắn đánh Long Chủ thời bời, Long Đằng nhất thời cao hứng đã dạy cho Diệp Viễn một môn công pháp của Long tộc, có tên là Phách Long Tái Sinh Quyết. Đây chính là một môn công pháp của Long tộc, có thể là khiến cho thể chất phát huy đến đỉnh điểm. Diệp Viễn tu luyện môn công pháp này có thể là kích phát sức mạnh của Long huyết bên trong cơ thể, để mà phục hồi lại sức mạnh cho bản thân. Vừa rồi, Diệp Viễn chỉ là mới tìm thấy đường. Chờ hắn tu luyện môn công pháp này đến đỉnh cao, dường như là có thể khiến cho bản thân, thân thể đạt đến mức độ bất tử bất diệt. Đương nhiên, Long Đằng cũng nói cho Diệp Viễn, trừ khi là có thể đạt tới thần cảnh, nếu như không, thì căn bản là không có cách nào để mà tu luyện đến loại trình độ đó. Đây là huyết mạch cực kỳ hiếm. Huyết mạch của thần thú cùng với huyết mạch bình thường của Long tộc chính là hai cái loại khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cho dù là như vậy, thì một chiều này cũng là cực kỳ dũng mãnh. Lúc Diệp Viễn chúng phải viêm bạo phù đã hoàn toàn điều động sức mạnh của Long huyết ở bên trong cơ thể, toàn lực để mà phục hồi lại thương tích trên người. Viêm bạo phù mặc dù là lợi hại, thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phù lục cấp 5. Thương tích gây ra cho Diệp Viễn, hắn rất nhanh thì đã có thể phục hồi lại. Không cam tâm sao? Những người mà đã bị ngươi hại chết kìa, bọn họ có ai lại cam tâm sao? Diệp Viễn cười lạnh. Thương thế của Triệu Thiên Dận mặc dù vô cùng nặng, thế nhưng mà cả người vẫn tỉnh táo. Lúc này, khóe mắt của hắn rơi xuống một giọt nước mắt. Cũng không biết là vì hắn hối hận hay là vì mình mà bị ai. Có điều nước mắt của hắn ta cũng không có thể nào được sự thương hại của những người khác. Diệp Viễn lúc này vẫn còn đang dùng Phách Long Tái Sinh Quyết, đã không ngừng chữa trị vết thương trên người. Ta cho người một cái cơ hội, nói ra người đứng đằng sau sai khiến người, ta có thể cân nhắc để cho người một con đường sống. Diệp Viễn đột nhiên thay đổi lời nói. So với Triệu Thiên Dận, Diệp Viễn càng là kiêng kỵ cái người đứng sau lưng, hoặc là một thế lực nào đó đứng đằng sau lưng hắn. Nhưng Diệp Viễn không phải là lòng dạ mềm yếu, chỉ là đối với người như Triệu Thiên Dận, nếu như không có cho hắn một trái táo ngọt, hắn tuyệt đối là sẽ không có chịu nói ra. Diệp Viễn đương nhiên là muốn giết Triệu Thiên Dận, nhưng mà hắn đối với thế lực sau lưng Triệu Thiên Dận càng cảm thấy hứng thú hơn. Có điều, Diệp Viễn dĩ nhiên sẽ không có làm ra cái loại chuyện tha hộ về rừng. Hắn không giết Triệu Thiên Dận không có nghĩa là không có đem hắn biến thành phế nhân. Quả nhiên, Tiêu Tiên Dận nghe Diệp Viễn nói, hai mắt không khỏi định thần lại. Hiển nhiên là không nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà lại biết nhiều như vậy. Có điều, thật ra của hắn rất nhanh, liền biến thành rất phức tạp. Trong lòng giấy ruộng không ít. Người vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, ngờ trong mắt của bọn hắn, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Người dừng lại lâu như vậy ở tại Vô Lượng Cảnh tầng 1, lấy thực lực của bọn họ, thì sớm đã có thể giúp người phi thăng thần vực rồi. Thế nhưng kết quả thì sao chứ? Diệp Viễn nói. Triệu Thiên Dận nghe điều này, thân thể không khỏi khẽ run lên. Hiển nhiên, lời nói này của Diệp Viễn đã động đến nơi thống khổ nhất trong lòng của hắn ta. Diệp Viễn thấy hắn có chút buông lòng, thì lại tiếp tục nói. Cho nên, người đừng có mơ giấc mộng viển vông nữa. Có lẽ trong mắt của bọn hắn, người ngay cả đến một con chó cũng là không bằng. Hoặc nói là, người thật sự coi chính mình là người không có thể thay thế sao? Chỉ cần là bọn họ nguyện ý, bọn họ tùy thời có thể là để cho người khác tới làm phong hoàng. Lời nói lúc này của Diệp Viễn rõ ràng đã làm cho thân thể của Triệu Thiên Dận cứng đờ lại. Được, được rồi. Triệu Thiên Dận cố gắng nói ra từng chữ. Trong lòng Diệp Viễn hơi động, nói. Người nói đi, ta nghe đây. Huyết. Triệu Thiên Dận vừa mới nói ra được một chữ huyết, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ nơi xa truyền đến. Diệp Viễn cảm thấy, chỉ thấy có một đạo lưu quang màu đen chớp mắt liền đã đi đến trước mặt. Khí tức kinh khủng này tuyệt đối là thuộc về Vô Lượng Cảnh. Trong lòng Diệp Viễn cũng kinh ngạc, nhưng mà hắn không kịp suy nghĩ nhiều nên vội vàng tránh đi. Lưu quang màu đen thế như vạn cân, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Viễn muốn cứu Triệu Thiên Dận, thế nhưng mà căn bản là không kịp. Phốc. Lưu quang màu đen này đâm thẳng vào thân thể của Triệu Thiên Dận. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ cơ thể của hắn đều phá hủy. Mà lúc này, mọi người mới nhìn kỹ đạo lưu quang màu đen kia, thế mà lại là một cây thương màu đen. Cây thương màu đen này xoáy lên hắc khí xung quanh. Chỉ là nhìn một chút, cũng đủ khiến để cho trong lòng người ta cảm thấy phát rét. Triệu Thiên Dận cắn chặt hàm răng, hai mắt chảy ra máu, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh màu đen trong không trung. Đến chết, hắn cũng không tin cái người này sẽ xuất thủ giết mình. Ánh mắt của Diệp Viễn tập trung nhìn vào đạo thân ảnh ở phía trên, sắc mặt hơi trầm xuống. Người này, toàn thân hắc khí quấn quanh, căn bản là không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt. Nhưng Diệp Viễn lại có cảm giác giống như là mình đã từng quen biết. Người này mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, so với Triệu Thiên Dận còn muốn nguy hiểm hơn. Hắn không thể ngờ cuồng phong giới thế mà lại ẩn giấu một cường giả Vô Lượng Cảnh. Ở dưới ánh mắt của mọi người, người này chậm rãi hạ xuống từ không trung, đi đến bên người Triệu Thiên Dận. Hắn trực tiếp rút cây thương trên người của Triệu Thiên Dận ra, máu tươi phún ra. Triệu Thiên Dận nghẹo đầu sang một bên, chết ngay lập tức. Chỉ là lúc này hai mắt của hắn trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Diệp Viễn, không ngờ tới có phải không? Chúng ta lại gặp mặt. Trường thương của người kia dương lên, lạnh lùng nói. Bóng đen, trường thương. Diệp Viễn cuối cùng cũng đem một màn này liên kết lại với một người. Triệu Thừa Càn. Cảm ơn người đã nhớ đến ta. Không nghĩ tới sao? Ta còn có ngày có thể là đứng trước mặt người, rửa nỗi nhục ngày trước. Hắc khí xoay quanh người, thế mà lại chính là thất hoàng tử Triệu Thừa Càn. Thất hoàng tử điện hạ sao? Thế mà lại là thất hoàng tử? Hắn không có phải là bị Diệp Viễn phế đan điền sao? Đó rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Khí chất của thất hoàng tử đại biến, nhất định là đã trải qua những việc mà chúng ta không có thể nào tưởng tượng được. Có điều khí tức của hắn ta bây giờ, vậy mà đã trở thành cường giả Vô Lượng Cảnh sao? Điều này sao có thể chứ? Thất hoàng tử thế mà lại tự tay giết cha mình. hai cái cha con này. Tất cả im miệng lại. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, ta chính là Phong Hoàng tân nhiệm. Triệu Thừa Càn bỗng nhiên hướng về phía tất cả mọi người có mặt ở Vương Thành quát lớn. Những võ giả kia vốn còn đang âm thầm nghị luận, lúc này ngay cả thở cũng là không dám thở mạnh. Khí thế của Triệu Thừa Càn quá mức cường đại, bọn họ căn bản là không có dũng khí nào phản kháng. Ở ngay trước mặt nhiều con dân của mình như vậy, người lại tận tay giết chết cha mình. Chẳng lẽ con hy vọng rằng bọn họ sẽ thần phục một người giống như người sao? Diệp Viễn nhìn thoáng qua, thật sắc của mọi người phần lớn đều là giận không dám nói, không khỏi mỉm cười một trận. Triệu Thừa Càn cũng không có nổi giận, mà vẫn lạnh lùng như cũ. Chẳng lẽ trên đời này thì cho phép hắn giết con, chứ không cho phép ta giết cha sao? Người có biết là nhiều năm như thế, con cháu Hoàng Tất trải qua như thế nào không? Từ khi bắt đầu sinh ra, đã định sẵn là huynh đệ chúng ta phải cạnh tranh tàn khốc. Cuối cùng, chỉ có nhân tài ưu tú nhất thì mới có thể sống. Tam ca như thế, ta cũng là như vậy. Tam ca bởi vì đắc tội Tình Nguyên, đã bị hắn không chút nào do dự bỏ rơi. Lần trước bị người phế bỏ, ta đã nghĩ là hắn sẽ phải chết. Thế nhưng ai biết ông trời có mắt, để cho ta lại có được Kỵ Ngô khác. Ta hỏi người, một cái người phụ thân như vậy, chẳng lẽ là không đáng chết sao? Hết tập số 93 phần B. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.